Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2013, chương 2013, Lực Thiên Sứ. Diệp Sát như là một mai pháo bắn đồng dạng hướng lấy không trung vọt ra ngoài. Hung hăng đụng ở tử vong đoàn tàu trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tiễn máu đột nhiên nổ tung. Tử vong đoàn tàu trực tiếp bị Diệp Sát đụng rồi cái lỗ thủng. Trực tiếp xuyên qua mà qua. Ngay sau đó, Diệp Sát liền rơi ở rồi tử vong đoàn tàu phía trên. Màu đen ánh sáng chút xuất hiện lần nữa. Nhanh chóng chuyển hóa thành chùm sáng hướng lấy Diệp Sát oanh kích. Này một lần, kia chùm sáng màu đen bên trong, rõ ràng còn kèm theo tinh thần lực trùng kích. Diệp Sát hiện ở hoàn toàn là vô ý thức, không lý trí trạng thái, liền ý thức cùng năng lực suy tính đều không có. Dựa vào bản năng chiến đấu, bắt một cái liền công kích một cái, tinh thần lực trùng kích tự nhiên vô hiệu. Hoặc là có thể cho rằng như vậy, trí tuệ càng cao sinh vật, nhận đến tinh thần lực trùng kích ảnh hưởng càng lớn. Nhưng đối lập, trí tuệ càng cao sinh vật, khả năng ý chí càng mạnh, đối tinh thần trùng kích chống cự cũng càng lớn. Đây là đối lập vấn đề, nhưng nếu như tinh thần trùng kích đối một khối tảng đá sử dụng đâu? Tảng đá khẳng định không ngăn cản được tinh thần trùng kích. Nhưng tinh thần trùng kích cũng vô hiệu quả. Về phần kia chùm sáng màu đen. A, Diệp Sát nổi giận gầm lên một tiếng. Căn bản là không quan tâm liền nghênh đón tiếp lấy. Sau đó một quyền hướng lấy chùm sáng màu đen đánh ra. Diệp Sát nắm đấm cùng chùm sáng màu đen đụng vào nhau. To lớn trùng kích lực lượng đem Diệp Sát không ngừng hướng phía sau thôi động rồi ra ngoài. Dán lấy tử vong đoàn tàu thùng xe giáp xác không ngừng trượt đi. Kia giáp xác không ngừng phát ra chói tai kim loại xoay cong âm thanh. Không ngừng biến hình. Một lát sau, Diệp Sát quyền trái đánh ra. Mãnh liệt dùng sức oanh ra một quyền. Hai tay đều đâm vào chùm sáng màu đen bên trong. Tiếp lấy dùng sức hướng về hai bên xé ra. Đem chùm sáng màu đen cho xé vỡ nát. Diệp Sát bộ ngực chập trùng, không ngừng thở dốc lấy, sau đó mãnh liệt một quyền, hướng lấy tử vong đoàn tàu đánh xuống. Nếu như không nên nói dưới mắt tử vong đoàn tàu có cái gì khuyết điểm, vậy liền là quá khổng lồ rồi. Đứng ở tử vong đoàn tàu phía trên, vô luận bị đưa đẩy đến vị trí nào, hướng lấy dưới chân oanh kích là được rồi. Nương theo lấy Diệp Sát nắm đấm rơi xuống. Giáp xác lần nữa bị oanh nát. Diệp Sát nắm đấm đánh vào phía dưới thịt thối bên trong. Phốc một tiếng, thịt thối bị một quyền nổ tan. Tiếp lấy một cột máu phóng lên tận trời. Sau đó, bỗng nhiên, một đạo cột lửa từ bị oanh nát địa phương bừng lên. Hung hăng đụng bên trong Diệp Sát thân thể. Tiếp lấy ngọn lửa lượn lờ, đem Diệp Sát tầng tầng bao khỏa. Lúc này đồng thời, kia vẩy ra ra đến máu loãng như là dừng lại đồng dạng. Lơ lửng ở rồi không trung, sau đó cấp tốc biến thành một cây mũi tên nước. Treo ngược tại không, hướng lấy Diệp Sát liền mãnh liệt đâm rơi xuống tới. Diệp Sát hiện ở vô ý thức trạng thái, căn bản không quan tâm cái gì công kích, nhưng phía dưới Cam Lâm nhìn hoảng sợ. Lại là thủy tinh linh cùng viêm con trai lực lượng. Này tử vong đoàn tàu lại có thể sử dụng ba loại sứ đồ lực lượng. Mà sự thực là, cũng không chỉ, Diệp Sát mãnh liệt nhấc chân hướng lấy phía dưới dẫm hạ xuống. Tiếp lấy một vòng song khí xuất hiện, hướng về bốn phía đẩy ra, đem ngọn lửa cho thổi bay ra ngoài. Tiếp lấy đón trên máu loãng ngưng tụ mà thành mũi tên nước. Diệp Sát trực tiếp giang hai cánh tay, tùy ý những cái kia mũi tên nước đánh trúng chính mình thân thể. Diệp Sát thân thể không ngừng phát ra trầm đục âm thanh, nhưng không có nhận đến bất kỳ tổn thương. Những cái kia mũi tên nước chỉ có thể ở Diệp Sát thân trên tạo thành một chút rất nhạt dấu mà thôi. Trạng thái bùng nổ dưới, Diệp Sắt tố chất thân thể vốn là mạnh không tưởng nổi. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là tại không có lượng lớn thủy dịch hoàn cảnh phía dưới. Thủy tinh linh lực lượng thật rất tầm thường, liền dựa vào một chút máu tươi xem như môi giới đến công kích. Có thể phát huy ra 2-3 phần 10 uy lực liền đính thiên. Bất quá, lại trong nháy mắt này, kia phá toái giáp xác phía dưới, những cái kia thịt thối chậm rãi ngọ nguậy, sau đó những cái kia thịt thối chậm rãi ngưng tụ thành hình. Từ tử vong đoàn tàu lưng trên đứng rồi lên, lực thiên sứ, Minh Hải nhìn lấy thịt thối ngưng tụ thành hình người, lộ ra kinh ngạc chi sắc, kia ngưng tụ đi ra hình người chỉ có một cái thân thể hình dáng. Chỉ có một ít nhân loại thân thể cơ bản hình dáng. Không có ngón tay, ngón chân loại hình đồ vật. Tay chân chính là một cái vòng tròn. Tròn vo đầu trên, không có tai mắt mũi miệng chờ ngũ quan. Duy nhất đáng nhắc tới là tay chân đều phá lệ to khỏe. Đồng thời cực kỳ tính dẻo dai. Phảng phất là không xương sinh vật đồng dạng. Cánh tay có thể vung ra gợn sóng hình. Đây là sứ đồ lực thiên sứ hình thái. Minh Hải tự nhiên không có khả năng nhìn lầm. Mà cái này là tử vong đoàn tàu vận dụng loại thứ tư sứ đồ lực lượng rồi. Đồng thời Minh Hải rất rõ ràng biết rõ. Này một lần mạt thế, lực thiên sứ cũng không có ở cái thế giới này xuất hiện. Gặp quỷ, Minh Hải nhìn lấy tử vong đoàn tàu nỉ non nói. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ chơi? Mà ở Minh Hải buồn bực thời điểm, Diệp Sát đã cùng lực thiên sứ đụng lên rồi. Diệp Sát nắm đấm hướng thẳng đến phía trước oanh kích. Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, đơn giản, trực tiếp, bạo lực. Ở zombie lý trí trạng thái bùng nổ dưới, Diệp Sát cũng không dùng đến cái gì kỹ xảo. Duy nhất thừa xuống, chỉ có đối oanh, nương theo lấy Diệp Sát nắm đấm hướng về phía trước oanh ra. Lực thiên sứ kia cổ quái cánh tay cũng là đột nhiên động rồi bắt đầu. Tại không trung bãi động, tạo thành rồi gợn sóng hình. Sau đó cùng Diệp Sát nắm đấm oanh cùng một chỗ. Nương theo lấy hai bên nắm đấm chạm vào nhau. Một vòng sóng khí đột nhiên hướng lấy bốn phía đẩy ra. Đụng bên trong chung quanh kiến trúc về sau. Những kiến trúc kia vật lập tức phát ra tiếng vang. Lập tức mảng lớn vết nứt xuất hiện, phá toái pha lê hướng lấy phía dưới rơi xuống, như là mưa rơi, cực kỳ hùng vĩ. Sau đó, Diệp Sát bị đánh ra ngoài, như là một mai rán đất bắn ra ngoài pháo bắn. Diệp Sát thân thể không ngừng đụng ở tử vong đoàn tàu giáp xác trên. Sau đó bắn lên, rơi đập, lại bắn lên, lại rơi đập, liên tục vài chục lần sau. Diệp Sát một chảo giáp xác, xé rách ra mấy đạo vết nứt, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Khác một bên, lực thiên sứ ngược lại là cao ngất không động, chỉ bất quá, cánh tay phải không có rồi. 30% xác suất phát động rồi phá toái hiệu quả. Lực thiên sứ toàn bộ cánh tay đều bị nổ nát, chung quanh tràn đầy thịt nát phiến. Ngay sau đó, lực thiên sứ thân thể bóp méo bắt đầu, sau đó chậm rãi xoay tròn, ngưng về thịt thối bên trong. Công kích kết thúc rồi à? Đương nhiên không có. Ở Diệp Sát phía sau, tử vong đoàn tàu thùng xe giáp xác đột nhiên nứt ra một đường vết rách. Mặt trong thịt thối đột nhiên liền bừng lên, một lần nữa biến thành lực thiên sứ bộ dáng, lần nữa quyền hướng lấy Diệp Sát oanh kích. Tố chất thân thể trên phạm vi lớn cường hóa phía dưới. Diệp Sát ngũ giác cũng là trở nên cực vì linh mẫn. Cảm giác được phía sau gió mạnh nổi lên. Diệp Sát lập tức quay lại thân thể hướng phía sau đánh ra. Lực thiên sứ nắm đấm liền ở Diệp Sát trước mặt. Nhưng là, này một lần lực thiên sứ nhưng không có cùng Diệp Sát ngạnh bính cứng. Làm Diệp Sát nắm đấm đến thời điểm. Lực thiên sứ cánh tay đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, trực tiếp quấn lên rồi Diệp Sát cánh tay, một vòng còn quấn Diệp Sát cánh tay, đem Diệp Sát nắm đấm cho bền vững bọc lại. Diệp Sát đỏ hồng mắt, trong cổ họng phát ra nghẹt ngào vậy tiếng gầm, nghĩ muốn đưa tay cánh tay cho rút ra, lại phát hiện vô luận như thế nào dùng sức, lực thiên sứ đầu kia như rắn vậy xoay cong cánh tay đều là không nhúc nhích tí nào. Hoàn toàn đem Diệp Sát cho trói buộc lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.